Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, kiếm được núi đến. Tu thái độ thành công để cho Cộng Công càng thêm phẫn nộ. Thế nhưng Cộng Công cho rằng Tu vẫn có tác dụng. Hắn uy hiếp Tu, nói cho hắn biết nếu như hắn không nói ra Trung Nguyên kế hoạch cùng tình báo, chính mình đem hắn dán tại trên giá chữ thập treo lên thật cao. Tu vừa nghe đến giá chữ thập lập tức liền lên tinh thần. Tốt gia hỏa, ta lão A Phụ, nhiều như vậy tiên tiến thông tin từ Trung Nguyên truyền tới. Người cái gì đều không có học thì học cái treo giá chữ thập. Còn trách ta không nói cho ngươi Trung Nguyên tình báo. Cộng Công, bởi vì cái này tốt nhất học. Người tới cho hắn hiện tại liền treo lên. Tu bị treo lên, giống như là thúc thủ chịu trói cá ướp muối. Cộng Công biểu thị trước phải đem Tu phơi ở chỗ này ướp tầm vài ngày. Chờ đến hong khô là được rồi. Chính ngươi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ đi. Ta đi ra ngoài còn có rất nhiều sự tình. Ngu xuẩn người Trung Nguyên đã đánh tới. Ta không rảnh cùng ngươi ở chỗ này dây dưa. Tu, bạo lực không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Chấm ngoặc kép. Cộng Công không thèm để ý chút nào. Vung tay lên. Bạo lực chỉ cần có thể giải quyết ngươi là được. Khi ngươi không muốn bị bạo lực giải quyết thời điểm, ngươi liền sẽ giúp ta giải quyết ta vấn đề. Tu, ngoặc kép, rất có đạo lý. Lão phụ thân mặc dù thất đức, nhưng có đôi khi đúng là có một chút như vậy trí tuệ. Một chút trí tuệ, đại khái cũng đã là cái kia đều bị bắp thịt tràn ngập trong đầu. Duy nhất gạt ra lẻ tẻ ánh sáng. Tu chỉ có thể nói, nhà mình cái này lão phụ thân quả thực chính là khang hồi phiên bản. Làm cái gì sự tình bất chấp hậu quả, ta cảm thấy có thể. Người ta hiểu được không tốt, người ta đề nghị liền không trọng yếu. Phản qua tới đề nghị người ta đừng bảo là, không biết lần này Cộng Công bộ có thể hay không lại bị trên đường đánh tới dưới chân Bất Chu Sơn. Mạt, nói không chừng còn có thể chiêm ngưỡng một cái khang hồi đại nhân di thể. Cộng Công tại trước khi đi nói cho Tu, không muốn cùng những cái kia cá ướp muối một dạng treo ở cây gỗ nhỏ bên trên. Liền mau nói cho ta Trung Nguyên tình báo. Tu cứ như vậy nhìn xem lão cha càng chạy càng xa. Đang giãy giụa mấy lần sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời. Thế nhưng ngay tại hắn tuyệt vọng thời điểm, đứng bên người vài cái Cộng Công chiến sĩ, đột nhiên bị một cái bất minh vật thể đập bay. Kia là một khối tảng đá lớn, từ rất xa địa phương, lấy ít nhất mấy tấn lực trùng kích đem người sọ não trực tiếp đánh bay lên. Xương sọ tựa như là trứng gà một dạng bị nện bể nát, mà phát sinh vấn đề đồng thời. Những cái kia Cộng Công thị chiến sĩ lập tức tiến hành cảnh giới. Thế nhưng tảng đá lớn liền siêu siêu bay tới. Cộng Công thị những này cường đại chiến sĩ thế mà trong nháy mắt liền bị đánh toàn quân bị diệt. Tiếp đó Tu liền thấy, từ nơi không xa trong sơn dã, thoát ra một cái thủy hầu tử. Bôn Vân đi tới Tu thân một bên, trên dưới trái phải tỉ mỉ nhìn một lần, hỏi, người chính là chúng ta trốn ở chỗ này ở giữa người sao? Tu, ngoặc kép chấm hỏi, không, ta không phải, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Bôn Vân, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi. Mặc dù ta không nhận biết ngươi, thế nhưng ngươi A Phụ vừa rồi nói những lời kia ta đều nghe được. Quá khí khỉ, đây là không thể nhịn. Ngươi A Phụ so ta A Phụ còn ác liệt A. Ít nhất ta A Phụ chỉ là đào mệnh thời điểm chính mình chạy trốn không biết mang ta lên. Hắn cũng sẽ không đem ta treo lên. Ngươi không cần kích động, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ta là Trung Nguyên, hiện tại ẩn núp tiến đến. Ta là tới cứu ngươi. Ngươi không cần lại che giấu. Nơi này không có người ngoài. Tu, không, ta thật không phải Trung Nguyên ở giữa người. Chấm ngoặc kép, Bôn Vân, xem ra ngươi vẫn là đang đề phòng ta. Hiểu được ta không thể lấy được ngươi tín nhiệm. Dạng này, ngươi dẫn ta đi nấu các ngươi bộ tộc kho lúa. Cái này ngươi hẳn là có thể tin tưởng ta. Ta liền dầu hỏa đều mang đến. Không cần ngươi giúp ta tìm công cụ. Tu nhân đều choáng váng, vội vàng biểu thị không phải vấn đề này. Tiếp đó nói cho Bôn Vân, mặc dù mình không phải Trung Nguyên ở giữa người, Thế nhưng hiện tại nhanh lên từ nơi này đào mệnh đi. Chạy đi lại nói tiếp. Nói chung cực kỳ cảm tạ ngươi ra tay cứu viện. Nhưng Bôn Vân không đồng ý tu quan điểm. Mà còn cho rằng, ngươi thân là trong chúng ta nguyên trận doanh một phần tử. Ở thời điểm này lại không thể có sợ hãi tâm tính. Ngươi mặc dù là ngươi A phụ nhi tử. Thế nhưng đại chiến trước mặt muốn đều vì mình chủ. Chính mình cùng mình A phụ. Không phải cũng là trên chiến trường lẫn nhau mắng nhau sao? Cái này không có cái gì không có ý tứ. Vì vậy Bôn Vân chấp nhất muốn lôi kéo Tu đi nấu kho lúa. Tu dọa cho phát sợ. Bởi vì đốt đi kho lúa hắn liền thật thành rồi trung nguyên gián điệp. Đây chính là ngồi vững tên khốn kiếp thân phận. Vì vậy nói cho Bôn Vân. Thiêu hủy lương thực có cực lớn gió hiểm a. Không biết làm sao Bôn Vân hiểu sai ý nghĩ. Vỗ vào bộ ngực nói cho Tu. Hết thảy đều đang hắn nắm giữ bên trong. Xảy ra chuyện gì hắn bảo bọc. Tu thầm nghĩ. Muốn cho Bôn Vân chỉ cái sai đường. Để cho hắn cùng mình dám mau rời đi. Mà Bôn Vân cũng không phải thật đần. Chủ yếu là vì lừa gạt Tu cái này chưa thấy qua người xa lạ. Nên như thế muốn giả thành thật một chút mới sẽ không bị hoài nghi. Cái này ra hỏa. Thoạt nhìn không giống như là ác nhân. Thế nhưng hắn vừa rồi chỉ cho ta đường rõ ràng không đúng. Xem ra vẫn là đối với hắn nhà mình bộ tộc có chỗ quyến luyến. Ta phải nghĩ biện pháp. Đem hắn kiếm được núi đến. Chấm ngoặc kép. Đến rồi màn đêm buông xuống thời điểm. Đột nhiên đại hỏa từ lương thực trồng chất địa phương dâng lên. Màu đen dầu hỏa lan tràn đến nhà kho các ngõ ngách. Cộng công thị tộc các chiến sĩ lo sợ dùng nước đi rồi. Nhưng mà vượt dội nước, hỏa thế ngược lại càng lớn. Đại thủ lĩnh, không xong, cộng công lại bị đánh thức. Mấy ngày nay hắn không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Lại là hơn nửa đêm ra sự tình. Cộng công nhấc lên lưỡi búa hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Tiếp đó bị người cáo chi, Tu chạy mất, mà còn phóng hỏa đốt đi kho lúa. Cái gì? Cái này ra hỏa rốt cục lộ ra hắn diện mục thật sự. Cộng công tiến hành chính thức đóng dấu. Từ giờ trở đi Tu chính là cộng công bộ tộc tên khốn kiếp. Mà một mình chạy trốn ly khai Tu. Lúc này rốt cục nếm đến cái gì là ép lên lương sơn. Bôn Vân căn bản không có chiếu theo hắn chỉ dẫn lộ tuyến đi ra ngoài. Mà là nửa đường nói đi đi nhà xí. Trực tiếp biến mất. Theo sát lấy chính là kho lúa thất hỏa. Khắp nơi đang bốc khói. Lại có người đột nhiên hô to Tu không thấy. Thủ vệ chết, Tu cũng không phải đồ đần. Hắn lập tức liền chửi ầm lên. Chết hầu tử, ở đây, cái gì sự tình? Bôn Vân đột nhiên từ trong bụi cỏ xông tới. Tu đỏ trong mắt, người đem ta biến thành phản đồ. Bôn Vân giả một mặt mờ mịt. Làm sao lại gọi ta đem ngươi biến thành phản đồ rồi? Ngươi A phụ không phải ngay từ đầu liền đem ngươi coi phản đồ sao? Muốn chuẩn bị cũng là ngươi A phụ trước chuẩn bị A. Quan ta cái gì sự tình? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.